Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đừng quay đầu, một hơi chạy đi, ngươi là ai, ta xem cái kia thiếu niên thanh tú đẹp mắt dung nhan. Cảm thấy có chút nhìn quen mắt, lại thật sự nghĩ không ra chính mình ở nơi nào gặp qua như vậy soái một cái soái ca. Bị này thiếu niên ôm, ta chỉ cảm thấy hắn có mang chút lãnh. Trên người mát mát hơi thở làm cho người ta có một loại tim đập ra tốc cảm giác. Ta đỏ mặt, muốn tránh thoát hắn hoài. Lại không nghĩ rằng người này thủ liền cùng màu trắng ngà voi làm giống nhau. Cứng ngắc không có gì co giãn. Chẳng lẽ này diện mạo bất phàm thiếu niên? Đúng là cái cương thi. Thiếu niên kiêu căng nhìn thoáng qua chặt đứt thủ sau thê lương thảm hào bà cố nội. Lãnh băng nói, người lá gan không nhỏ. Ta thê là ngươi cái kia bao cỏ con có thể nhúng chàm sao? Ta tâm liền như vậy, lột bột một chút, trong lòng có chút lo sợ. Chẳng lẽ ôm ta này thiếu niên, sẽ là trong mộng cùng ta minh hôn người kia sao? Ta trong bụng, quỷ thai thân cha, thân thể của ta không tự giác run run một chút, nghĩ đến bị hắn chiếm trước buổi tối. Khuất nhục cảm giác dũng thượng trong lòng, ta thế nhưng bị một cái quỷ cấp cường. Bà cố nội con cái kia dùng giấy chát giấy nhân tựa hồ đặc đừng sợ thiếu niên. Ở bàn thờ Phật lý quỷ triều thiếu niên dập đầu không chỉ. Nói, tha chúng ta mẫu tử đi, ta nương cũng là nhìn chúng trên người nàng âm khí rất nặng. Có thể tùy ý xuất nhập âm dương lưỡng giới, mới có thể muốn lưu lại nàng đến ta. Chúng ta thật sự không biết, nàng là ngài thê, giấy nhân lễ bái cầu xin tha thứ. Tổng mang theo một tia buồn cười khủng bố cảm, ta bĩu môi, đã quên lo sợ ngưng mắt quan sát đến bà cố nội mẫu tử. Bà cố nội bị sinh sôi bài đoạn, mặt vỡ chỗ lộ ra giữ tận gân cốt, này đó gân cốt giống như là đặt ở ướp lạnh trong quầy đông lạnh cái 20 năm móng giò xám trắng. Mà lại cứng ngắc, mặt vỡ chỗ, lúc này, còn đi ra mấy chỉ màu trắng phì giói. Về sau nhường âm phố nhân đều cẩn thận điểm, nhận rõ nàng diện mạo, nếu lại phát sinh, thiếu niên lãnh ngạo bỏ lại một câu. Ôm ta xoay người rời đi sủi cảo điếm, kia bị thuyên thượng thiết dây xích đại môn bị hắn như không có gì. Trực tiếp truyền ra đi, hắn ôm ta, dưới chân giày thải trong ngõ nhỏ ướt sũng tảng đá sàn. Phát ra, lạch cạch thanh âm chung quanh lui tới đều là mặc cổ đại quần áo nhân. Những người này trong tay tất cả đều cầm một chi ngọn nến. Này đó ngọn nến thượng ngọn lửa thật sự là kỳ quái. Bị nhân phủng ở trong tay, thế nhưng sẽ không giống phổ thông dương hỏa giống nhau nhảy lên. Mà là bảo trì này một cái hình dạng, ẩn ẩn lượng ánh sáng. Kia nhất chỉnh điều ngõ nhỏ đều dị thường hôn ám. Kia u màu lam trúc quang tại nơi đây, liền có vẻ phá lệ sáng ngời, này một cái thật dài ngõ nhỏ, tựa hồ là không có cuối, liếc mắt một cái vọng đi qua, là vô tận hắc ám, cùng lấm tấm nhiều điểm ánh nến ánh sáng, ta khả không nhớ rõ, lúc ta tới đi qua chỗ này, hắn đây là muốn mang ta đi nơi nào, ta vừa cũng muốn hỏi hắn so với ta trước mở miệng. Không cần nhìn trúc quang, để ý không thể quay về, hắn ngọc đũa bình thường đẹp mắt ngón tay ô ở ta hai mắt phía trên. Chỉ cảm thấy ngón tay hắn cũng là dị thường lạnh lẽo. Chính là như vậy một đôi thon dài thủ, dễ dàng đã đem nhân thủ cấp bài chặt đứt, này có bao lớn khí lực. Đối ôm ta này nam tử, trong lòng ta là tồn tại một tia cảm kích, cùng một tia kính sợ tâm lý. Ta cảm giác. Hắn là ở quan tâm ta, ngươi là ai, ta lại hỏi hắn lại cho ta đến một câu, con hắn cha, trong thiên hạ còn có như vậy kỳ quái tên, ta đầu đầy mờ mịt, hắn lại buông ra thân thể của ta, đem ta đặt ở ngõ nhỏ cuối, sau đó tay chậm rãi rời che khuất ta hai mắt cái tay kia. Trước mắt ta, là một mảnh chói lọi bạch quang. Ta biết hắn dẫn ta đi đến âm phố cuối, đừng quay đầu, một hơi chạy đi, bút tiên OCV by Love Dayo, hết chương.